Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, khiến người sợ hãi phụ thể. Kỳ tích dung hợp chỉ nam, độ một tầng kim chốt cửa đột nhiên chuyển động xuống dưới. Cửa không một tiếng động mở ra, trong môn rộng rãi trong phòng, lúc này ánh vào đường kiếm tầm mắt. Chính là rất cay con mắt một màn. Á thi đấu lâm cái kia chừng 170 đến 180 cân béo tốt thân thể, tựa như một đầu đại bạch hùng trên đất tuyết lao nhanh. Chính hung hăng ngồi trong càng cái kia giống như rất suy nhược trên thân, dường như một tôn máy đóng cọc điên cuồng chuyển vận, nghiền ép được giường chiếu phát ra két tiếng vang. Tiếng gào thét là từ Yuri trong miệng không ngừng truyền ra, giống như là vui sướng lại giống là rất thống khổ. Đây là liều chết quấn quanh a. Đường kiếm nhìn xem đã cảm thấy thống khổ, không khỏi vì huynh đệ Norman hắc thủ lặng lẽ mặc niệm. Vài ngày trước thật sự là khổ cái này huynh đệ, nhưng hiện tại đường kiếm gặp phải tình huống cũng hết sức khó xử. Coi như hiện tại gặp được á thi đấu lâm cùng với Yuri thì sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể lựa chọn tại thời gian này điểm thông qua mộng cảnh phụ thể đến á thi đấu lâm trên thân? Cái kia há không phải muốn hắn thể nghiệm một lần ngồi trong càng suy nhược chim nhỏ bên trên điên cuồng cảm giác? Cái này cũng không phải cái gì cực kỳ tốt thể nghiệm. Đường kiếm rất xác định hắn là tính công kích rất mạnh mâu, chỉ muốn đâm người khác, còn không muốn thể nghiệm bị người khác mãnh đâm cảm giác. Tạm thời các loại, đường kiếm xử tại cửa ra vào tiếp tục chờ đợi. Môn hộ vẻn vẹn chỉ là nửa mở một đầu khâu. Trong quan sát Yuri cùng á thi đấu lâm, thể năng cùng tinh thần lực vào lúc này là không ngừng tổn hại rông dài. Đường kiếm độ cao cảnh giác, ngôi biệt thự này bên trong, hắn tại hai lần trước mộng cảnh thăm dò bên trong quan sát được vẫn là có ba tên tam tinh thể sư cấp bậc cường giả. Như ba người này bên trong có ai nhàn rỗi nhàm chán sử dụng điều tra thẻ kiểm tra chung quanh tình huống, vẫn là có tỷ lệ nhất định sẽ phát hiện hắn. Bất quá may mà Yuri sức chiến đấu căn bản không được. Đường kiếm không đợi mấy giây, liền nghe được gian phòng bên trong Yuri phát ra đột nhiên đắt đỏ tiếng gào thét. Tận lực bồi tiếp, kịch liệt thở dốc. Vậy thì xong việc. Đường kiếm hướng bên trong nhìn qua, nhìn thấy á thi đấu lâm cái kia béo tốt thân thể trắng như tuyết cự hùng bất mãn từ trên thân Yuri leo xuống, bất mãn trách cứ. Tốt, cứ như vậy đi, lựa chọn thời gian này điểm là được rồi. Đường kiếm thoáng thở phào, thấy tốt thì lấy, lập tức rút lui. Kế hoạch của hắn bước đầu tiên đến đây đã tính cơ bản hoàn thành. Norman hắc thủ đương nhiên vẫn là được lưu tại nơi này hầu hạ đám này quý tộc. Hầu hạ xong mới có thể rời đi. Đường kiếm vì chính mình vị huynh đệ kia cảm thấy đau lòng. Hắn rời đi biệt thự về sau, liền lập tức đi hướng lúc đến cửa nhỏ. Thẳng đến thoát khỏi bảo an nhân viên ánh mắt mới rút ra tam bất viên thẻ hiệu quả. Cửa nhỏ nơi đó có giám sát cộng thêm thẻ bài dự cảnh trận pháp, như là ở vào tam bất viên thẻ hiệu quả duy trì giai đoạn bên trong, có nhất định xác suất sẽ xúc động dự cảnh trận pháp. Tam bất viên thẻ mặc dù là đỉnh tiêm ẩn nấp thẻ, nhưng có loại thẻ bài dự cảnh trận pháp lại khắc chế tuyệt đại đa số thẻ bài. Đó chính là chuyên dụng lấy nhằm vào thẻ bài thiết kế thẻ bài dự cảnh trận pháp. Chỉ cần có người sử dụng một loại nào đó thẻ bài đồng thời tới gần trận pháp phạm vi, liền sẽ lập tức kinh động trận pháp dự cảnh. Đường kiếm triệt tiêu tam bất viên thẻ hiệu quả về sau, thuận lợi đi ra cửa nhỏ. Này tiểu tử, không phải muốn đi thấy sự kiện lớn sao? Làm sao nhanh như vậy liền ra rồi? Thủ vệ vẫn là lúc trước gặp phải hai tên y vạn gia tộc tôi tớ. Một người trong đó rất quen cười tiến lên nắm ở đường kiếm bả vai. Ta đã xem qua, thật sự là cảnh tượng hoành tráng. Ta, đường kiếm lời nói bỗng nhiên im bặt mà dừng. cái mông của hắn lại bị cái này Y Vạn gia tộc người hầu cho bấm một cái. Nụ cười trên mặt đều bỗng nhiên cứng ngắc lại. Tiểu gia hỏa, đây là ta phương thức liên lạc, lần sau lại đến Y Vạn gia tộc, có thể tìm ta, ta có thể mang ngươi nhìn càng lớn tràng diện. Tóc quan người hầu nhếch miệng cười tủm tỉm nhìn, xem Đường Kiếm, còn nháy nháy mắt thổi cái huýt sáo. Hỗn đản, Đường Kiếm miễn cưỡng cười cười, nhận lấy đối phương phương thức liên lạc, lập tức bước nhanh rời đi, lại bị một cái gay chiếm tiện nghi. Đường Kiếm chỉ cảm thấy một trận ác hàn, bút chướng này được tính tới bát trên đầu. Đường Kiếm nhanh chóng nhanh rời đi về sau, liền lặng lẽ tìm một nhà không cần thân phận đăng ký ô tô lữ quán cư ngụ đi vào. Tiêu tốn năng lượng giá trị, đeo lên ký ức vương miện, Đường Kiếm lập tức liền tiến vào mộng cảnh, phụ thể hướng về phía Á thi đấu lâm thân thể, bành trướng, phía dưới còn cảm giác ướt sũng, toàn thân có loại bóng mỡ mồ hôi ẩm ướt cảm giác. Đường Kiếm tư duy ý thức khôi phục, cúi đầu nhìn xuống dưới, đáng sợ mập bụng nạm tầng tầng lớp lớp, trên da còn có mồ hôi, thịt mỡ quả thực đắp còn cao hơn bộ ngực, cái mũi ngửi đến một loại đáng sợ sông băng người đặc hữu cổ quái mùi thối. Đường Kiếm chỉ cảm thấy thật sự là một trận dính nhau. Úp, Á thi đấu lâm, muội muội của ta, ngươi hôm nay rất tuyệt. Buổi tối chúng ta một lần nữa. Trên giường, Yuri hừ nói, xoay người lên, liền muốn đi bắt Đường Kiếm trước ngực hai đống đại khí. Phác, Đường Kiếm chửi nhỏ, toàn thân nổi da gà đều lồi đứng lên, lập tức tránh đi đối phương mặn móng lợn. Yuri, ta có chút sự tình muốn xin ngươi hỗ trợ, ngươi cũng không sẽ không giúp ta à? Đường Kiếm nắm lên trên bàn thuốc lá ném cho Yuri, hóa giải muốn bị đối phương ôm lấy cuồng sờ xấu hổ. Lập tức tiến vào chính đề nói, Yuri tiếp nhận thuốc lá, cảm giác tự mình vị muội muội này biểu hiện hôm nay có chút kỳ quái. Nhưng vẫn là nói, có chuyện gì, ngươi lại gây tai họa rồi. Đường Kiếm nói, không, ta nhìn chúng ngươi cho bát tòa nào thẻ bài kiến trúc hào trạch. Ngươi để hắn rời ra ngoài, để ta đi vào ở một thời gian ngắn. Yuri nhíu mày, bát gần nhất tình trạng rất không ổn. Chí ít tương lai trong 2 tháng hắn đều sẽ một mực đợi trong nhà kia. Ta đáp ứng hắn cho phép hắn ở lại hơn 2 tháng. Đường Kiếm nói, Yuri, ca ca của ta, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chỗ kia hào trạch vị trí phi thường được không? Nơi đó chính đối floor thi đấu xong, chúng ta có thể trên ban công tự do điên cuồng thả. Dù sao chúng ta cũng chỉ ở một thời gian ngắn mà thôi. Ngươi đem tấm thẻ bài kia kiến trúc thẻ khống chế cho ta. Ta đi nói với bát. Ngắn ngủi 2 ngày, kỳ tích chế thẻ phòng khởi tử hồi sinh. Mạc Lôi Tuân chúc Đường Kiếm phân phó tổ chức ra công khai dung hợp hoạt động, khiến không ít mắt thấy hoạt động triển khai tan mê đều đối với kỳ tích chế thẻ phòng khôi phục lòng tin. Mà cùng lúc đó, trên mạng cũng bắt đầu xuất hiện một chút ngôn luận phản bác Đường Kiếm tin chết, đề cập Đường Kiếm cũng chưa chết, chỉ là tại hố trời bên trong tuyệt không xuất hiện. Kỳ tích chế thẻ phòng 2 ngày liền buôn bán 30 tấm dung hợp thẻ. Hoạt động tiêu hao 1 năm tấm dung hợp thẻ, trong đó thậm chí còn có màu lam tinh cấp dung hợp thẻ. Cái này tựa hồ cũng tại chứng minh Đường Kiếm cũng chưa chết. Nếu không kỳ tích chế thẻ phòng cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy dung hợp thẻ. Nhất là màu lam tinh cấp dung hợp thẻ. Trước mắt toàn bộ liên bang đã phát hiện, cũng chỉ có Đường Kiếm một người biết chế tác. Kỳ tích chế thẻ phòng bên trong cũng không có khả năng còn có người thứ hai có thể chế tác màu lam dung hợp thẻ. Lập tức không ít tan mê đều là phấn chấn tâm tình. Đối với kỳ tích chế thẻ phòng bắt đầu lại cháy lên lòng tin. Dưới loại tình huống này, bên trên hải, Ngọc Kinh bao quát Võ Kinh bắt đầu thành lập kỳ tích chế thẻ phòng phân bộ. Cũng phối hợp Giang Bắc kỳ tích chế thẻ phòng, đem hoạt động thương nghiệp hừng hực khí thế tiến hành. Cái này ba nhà chi nhánh bên trong, Đường Kiếm cũng cung cấp không sai biệt lắm 100 tấm dung hợp thẻ. Từng nhóm làm mỗi ngày manh lưới bán, kéo theo chế thẻ phòng cái khác sản phẩm buôn bán, khiến cho kỳ tích chế thẻ phòng mỗi ngày lợi nhuận đều phi thường đáng mừng. Vẻn vẹn Giang Bắc kỳ tích chế thẻ phòng, một lần nữa gầy dựng 2 ngày trong khoảng thời gian ngắn, liền lợi nhuận vượt qua 7.000 vạn đồng liên bang, không những đem trước mấy trận đóng cửa tổn thất đền bù, còn kiếm bộn rồi một bút. Cùng lúc đó, Đường Kiếm vì giản đường công ty quay chụp tuyên truyền kỳ thứ nhất tuyên truyền quảng cáo, cũng bắt đầu chính thức leo lên màn huỳnh quang. Cái này kỳ quảng cáo, mặc dù chủ yếu là tuyên truyền giản đường công ty sản phẩm, nhưng trong đó cũng đã bao hàm Đường Kiếm lúc đầu mua vận may đạo cụ hộp lúc mở ra á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ ví dụ, thành công điều động lên rất nhiều người đối với giản đường công ty sản phẩm hứng thú, làm lớn ra nổi tiếng. Bây giờ kỳ tích chế thẻ phòng bên trong liền có không ít giản đường công ty vận chuyển tới độc quyền thẻ bài. Quảng cáo truyền ra, vô hình ở giữa cũng là kéo theo chế thẻ phòng sản phẩm tiêu thụ. Tại kỳ tích chế thẻ phòng gắng gượng qua thung lũng bắt đầu phong quang lúc, Thái Sơn, Long Miêu chờ mấy nhà thẻ bài giao dịch hội chỗ lão bản thời gian lại cũng không dễ vượt qua, đều đem đứng trước hình phạt cùng cách xù tiền phạt, mà Thái Đức cùng Hồ Chìm hai người cũng là bị liên lụy. Hết thảy bị áp giải đi liên bang chế thẻ sư hiệp hội kiểu gì cũng sẽ tiếp nhận hình phạt. Hai người này cứ việc mới đến Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội không bao lâu, còn cũng không kịp tham dự vào Thái Sơn, Long Miêu chờ mấy nhà thẻ bài giao dịch hội chỗ phạm pháp phạm kỷ trong hoạt động. Nhưng thu cái này mấy nhà thẻ bài giao dịch hội chỗ tiền cũng là kéo không được liên quan. Chủ yếu nhất là hai người này đều tiếp đến xa lạ thông tin điện báo, đồng thời cũng tự mình tham dự vào tổ chức Tề Mãnh bọn người đả kích kỳ tích chế thẻ phòng hành động bên trong. Cái này có thể nói chính là lấy công mưu giải quyết riêng. Bên trên hải căn cứ khu, giản đường công ty tổng bộ tổng giám đốc trong văn phòng, Đường Mạt Uyên nhìn xem phía dưới cung cấp đi lên từng cái tình báo, trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Đường Kiếm tiểu tử này, cứ việc ta đã là cực độ đánh giá cao, nhưng vẫn là coi thường hắn a. Vậy mà vừa ra tay liền phá đổ 4 cái thẻ bài giao dịch hội chỗ, còn lấy đi 2 tên Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội chấp sự. Đường Mạt Uyên lắc đầu cười nói, cái này 2 gã chấp sự vừa đi, đoán chừng Địch Đông Hưng bên kia vì biểu đạt ấy nấy, sẽ lập tức đưa ra đem Đường Kiếm đề bạt tăng lên thành mới chấp sự. Cái này có thể nói là dẫm lên người khác thượng vị a. Hà Khả cười nói, tiểu Đường lão bản cứ việc nhỏ tuổi, nhưng thủ đoạn cũng không nhỏ, thật sự là lật tay phiên vân, ta đến hiện tại cũng nghĩ không ra, hắn đến ngọn nguồn là làm sao tìm được nhiều người như vậy tay cầm cùng chứng cớ phạm tội. Đường Mạt Uyên nói, hắn có chúng ta không biết được bí mật, bất quá hắn hiện tại đã có bảo hộ bí mật này tư cách. Bây giờ hắn ở đâu? Hà Khả cười khổ, không biết, giải quyết phiền phức, hắn liền chạy làm vung tay trưởng quỹ. Đây là hắn cho ta đưa ra tương lai kế hoạch buôn bán. Lão bản ngài nhìn xem, Hà Khả đưa ra một phần kế hoạch buôn bán biểu. Đường Mạt Uyên con mắt hơi sáng, kỳ tích dung hợp chỉ nam, ân, không tệ, bất quá cái này tạp chí tác giả là Đường Duyệt Duyệt, Đường Kiếm cô em gái kia. Hà Khả cười nói, đúng thế, tiểu nha đầu kia là một văn học mạng tác giả, có chút sáng tác công ngọn nguồn, chủ yếu là người trẻ tuổi, viết ra đồ vật khuynh hướng nhẹ nhõm giải trí một điểm, ngược lại là phù hợp cái này tạp chí chủ đề. Đường Mạt Uyên gật đầu, dựa theo Đường Kiếm mạch suy nghĩ, cái này tạp chí chuyên môn chỉ đạo dung hợp kỹ xảo cùng tiểu khiếu môn, còn có sủng vật thẻ bình luận cùng tấm thẻ trưng cầu ý kiến. Đầu tiên là miễn phí đưa tặng cho mua dung hợp thẻ bộ phận khách hàng. Nhìn tiếng vọng lại đẩy đưa đại chúng tiêu thụ. Hậu kỳ cân nhắc tiết mục TV tuyên truyền. Cũng không tệ, có thể càng mở rộng nổi tiếng. Rất có ý tưởng, Hà Khả nói. Trừ cái đó ra, tiểu đường lão bản còn đưa ra dùng tiền thưởng cùng thẻ bài vì thù lao. Mời dung hợp thẻ thành công dung hợp bước phát triển mới hình thẻ bài thẻ sư công mở thành quả. Chia sẻ kinh nghiệm, cái này cũng liền tạo thành tốt tuần hoàn. Càng làm lớn ra thị trường. Tốt, không tệ, đường Mạt Uyên gật đầu. Ngươi theo vào cái phương án này. Đồng thời lại mời một vị nổi danh điểm tác gia cùng đi sáng tác thiết kế. Cũng coi là phụ trợ tăng lên một chút cái kia tiểu duyệt duyệt danh khí. Chỉ điểm một chút tiểu nha đầu kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.